Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1253, Ikkyo muốn làm Pokemon. Người cứ như vậy để Diantha rời khỏi. Không phải đâu, Ikkyo ngáp một cái, xoay người nằm tại kết lần trên đùi cười nói. Chẳng lẽ lại còn không phải phải mang theo nàng? Người cũng biết. Nàng tốt xấu là cái quán quân. Bây giờ Kalos đang đứng ở sự cố vào đầu. Nàng tất nhiên sẽ bề bộn nhiều việc. Để nàng rời khỏi không phải rất tốt sao? Các loại sang năm rảnh rỗi, liền để nàng đi cho Hilda hỗ trợ. Tốt xấu là cái đại diễn viên. Một chút phương diện đóng kịch kinh nghiệm. Tuyệt đối có thể chỉ đạo Hilda mấy người các nàng. Ai? Serenia khẽ thở dài. Một tay chống đỡ gương mặt có chút làm phức tạp mà hỏi. Vì cái gì đây? Rõ ràng cảm giác ngươi đối Diantha không có nhiều hứng thú. Vì cái gì không buông tha đâu? Bởi vì nàng là quán quân sao? Không sai biệt lắm. Ikkyo ngược lại là ngoài ý muốn nhìn về phía Serena. Hoàn toàn nghĩ không ra Serena thế mà cứ như vậy tiếp nhận. Nếu là đổi Samantha, sợ là còn muốn sinh khí một hồi lâu. Liền hướng mặt trước nói. Lúc này đã là Diantha tìm tới cửa hai ngày sau cái này. Hai ngày Ikkyo đều là đang bồi bạn Serena. Cùng kết lần. Thẳng đến đêm qua mới dành thời gian đem Diantha xử lý tốt. Thành tựu cũng là chuyện đương nhiên cầm tới. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành. Đẩy lên Diantha. Thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ ba. Một ngẫu nhiên cao giai quang hoàn một cái. PS, cao giai quang hoàn cường hóa biên độ vì 50%. 2. Ngẫu nhiên bản nguyên 3 cái. Hoặc là đặc thù bản nguyên 1 cái. 3. Chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái. 4. Thần cấp năng lực tăng cường dược tề 1 cái. PS. Có thể cho 6/30 một cái Pokemon năng lực giá trị tăng lên tới đầy. 5. Thần cấp chống cự dược tề một cái. PS. Có thể cho một cái Pokemon chống cự giá trị tăng lên tới đầy. Ban thưởng lựa chọn. Ikkyo tuyển 3 vị trí đầu cái. Trong đó cao giai quang hoàn lần này ngẫu nhiên đến hệ psychic. Phải nói vận khí tương đối tốt. Bởi vì Ikkyo trong tay chiến lược mạnh nhất, Necrozma chủ thuộc tính, liền là hệ psychic, mà đối với Diantha xử lý phương pháp, Ikkyo cũng dự định dựa theo vừa rồi nói như vậy. Các loại năm nay kết thúc để Diantha đi tìm Hilda mấy người các nàng. Về phần Kalos nơi này địa khu quán quân, cái kia cùng Ikkyo có quan hệ gì Serena cũng tại lúc này đứng dậy. Một tay nắm Ikkyo gương mặt cười nói, mặc kệ ngươi tìm bao nhiêu cái, ta bảo ngươi thời điểm, ngươi nếu là không đi theo ta, vậy coi như đừng trách ta doài. Coi như vậy đi, không nói những này, chúng ta ngày mai xuất phát đúng không? Ngươi muốn là nghĩ nhiều lưu một đoạn thời gian, ta là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ikkyo đẩy ra hai tay biểu thị hoàn toàn không quan trọng. Ta bên này đều được đâu. Dahara City cũng không có gì tốt chơi địa phương. Serena nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây. Nhìn về phía kết lần nói. Cái kia, kết lần, nếu không chúng ta hôm nay ra ngoài dạo chơi. Mang lên Zorua cùng tiểu hú pa cùng một chỗ. Nhưng mà kết lần lại lạnh nhạt cự tuyệt nói. Không muốn, ta muốn ở chỗ này bồi Ikkyo. Serena không có gì bất ngờ xảy ra cười khổ một tiếng. Mấy ngày nay nàng đều có đang nghĩ biện pháp cùng kết lần bên ngoài tốt quan hệ. Nhưng mỗi lần cơ bản đều là như thế này. Với lại, Serena cũng coi là hỏi qua Samantha các nàng. Biết ngoại trừ Ikkyo cùng Cynthia bên ngoài. Kết lần đối với người nào đều là bộ dáng này. Nhưng cái này liền càng thêm để Serena hơi lúng túng một chút. Không biết nên làm sao cùng kết lần ở chung. Cũng không thể mỗi ngày đều dạng này. Tận tới đêm khuya trước khi ngủ mới có thể nói chuyện. Ikkyo xoay người ngồi dậy. Hái Hái kết lần cái đầu nhỏ cười nói, ngươi liền đi đi, đừng luôn là dạng này, ngươi xem một chút Samantha, Hilda, Bianca, còn có Alola, nơi đó nhiều người như vậy ta liền không nói. Các nàng không đều đang nghĩ biện pháp cùng ngươi chỗ tốt quan hệ. Có cái nào giống như ngươi? Dạng này, nếu như ngươi về sau cùng mọi người ở chung tốt, ta liền nhiều rút ra chút thời gian cùng ngươi. Thế nào? Kết lần lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn xem Serena lại nhìn xem Ikiyo. Do dự một hồi lâu sau mới lên tiếng. Đây là ngươi nói, không cho phép gạt ta. Ta có lừa qua ngươi sao? Ikiyo nghiêng người tại kết lần trên trán khẽ hôn một cái cười nói. Đi thôi, hiện tại vừa qua khỏi giữa trưa. Chơi nhiều một hồi, đừng quá về sớm đến. Các loại trước cơm tối trở về là được. Biết rồi, kết lần chu môi liếc mắt Serena đứng dậy đi. Hướng huyền quan, xem bộ dáng là đã không có ý định thay quần áo. Cũng không có ý định hóa cái trang cái gì. Serena ngược lại là quái dị mắt nhìn Ikiyo cùng kết lần. Đột nhiên cảm giác hai người ở giữa tình cảm. Cũng không chỉ là quan hệ nam nữ loại kia. Càng nhiều hơn chính là một loại cha con thân tình. Lại hoặc là nói là huynh muội thân tình bất quá. Ngay tại kết lần vừa đi vào huyền quan lúc. Serena vẫn là kịp phản ứng. Vội vàng chạy chậm đến kết lần sau lưng, giữ chặt ra đức lưới nhã tay nhỏ nói, chờ một chút, ngươi cái này thân váy ngủ xuyên ra ngoài, làm sao, ai cần ngươi lo, ta, cát, ta đã biết, cái này đi đổi, vốn định đối xử lạnh nhạt tương đối như thế kết lần, đang nói rằng một nửa thời điểm, nhìn thấy Ikiyo ánh mắt lúc, cũng đành phải ngạnh sinh sinh đổi giọng. Hai người các ngươi chậm rãi đi dạo, tiểu hú pa từ ta mang theo đi ra ngoài chơi một chút. Masado cùng Zorua sẽ cùng theo các ngươi, đồ vật tùy tiện mua. Vì cái gì đây? Rõ ràng hú pa lập tức liền có thể cầm tới. Vì cái gì còn muốn đặc biệt đi mua? Tiểu hú pa tại Ikiyo đầu vai, duỗi ra tay nhỏ đem Ikiyo tóc chộp tới. Bởi vì Serena trọng tâm không ở chỗ có được đồ vật, mà là đạt được đồ vật quá trình. Ikiyo đưa tay sờ sờ tiểu hú pa đầu cười nói, liền giống chúng ta, rõ ràng có thể mượn nhờ vòng tròn đạt tới mục đích. Nhưng vì cái gì ta nói đi tới thời điểm, ngươi lại không có một chút phản bác đâu. Lần này ngược lại là khiến cho tiểu hú pa triệt để nổi lên nghi ngờ. Nhưng Ikiyo cũng không đợi hú pa trả lời. Tiếp tục khẽ cười nói. Bởi vì ngươi cũng đang hưởng thụ quá trình này. Hưởng thụ ở cùng với ta tản bộ quá trình. Mà không phải trực tiếp đi bờ sông ngắm phong cảnh. Tiểu hú pa, ba hê chát hắn nói rất đúng. Vòng tròn có thể giúp ngươi đạt được đại bộ phận đồ vật. Nhưng không cách nào đạt được hết thảy tất cả. Giống như là quá trình này. Ngươi chẳng phải không cách nào dùng vòng tròn đạt được sao? Cho nên, đừng quá mức ỷ lại vòng tròn. Hú pa đại khái hiểu một điểm. Hú pa cùng Ikiyo đi bờ sông quá trình. Cũng là đang chơi. Tiểu hú pa manh manh đát nhấc tay cười. Nghe được cái này đáp án. Ikiyo đành phải cười khổ một tiếng. Tuy nói cái này cũng không tính hoàn toàn sai lầm. Nhưng loại này vặn vẹo hiểu lầm. Ikiyo còn có thể nói thêm cái gì? Dù sao, chỉ cần hú pa không bị nhân loại dục vọng sở khốn nhiễu là được. Dù là một mực duy trì phần này đơn thuần xích tử chi tâm đều tốt. Giống Jirachi, Victini không đều là đơn thuần như vậy sao? Chỉ là bọn chúng không có hú pa loại thực lực này. Không có bị nhân loại dục vọng sở khốn nhiễu. Các loại qua một đoạn thời gian. Liên minh đại sẽ mở ra thời điểm, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái mới bằng hữu. Ân, Ikiyo còn chưa nói xong, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nóng rực ánh mắt, vội vàng quay đầu đi xem. Phanh, nhưng Ikiyo còn không có xem cho rõ ràng. Một cái Pokebo lúc này liền nện vào Ikiyo trên mặt, lại rớt xuống đất. Pokebo, Ikiyo xoa xoa gương mặt. trong nội tâm vừa mới nổi lên nghi hoặc, nhưng lại như là cảm nhận được cái gì, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cái Pokeball toàn bộ nhắm ngay đầu của hắn đập tới. Giao cho Hoopa, Hoopa cũng tại lúc này chú ý tới, hô to một tiếng về sau, vội vàng đem phải sừng bên trên treo vòng tròn bay ra. Liên thông Ikiyo bên chân, đem những cái kia Pokeball từng cái tiếp nhận. Đang lúc Ikiyo tìm kiếm là ai ném cầu thời điểm, bên tai liền truyền đến một đạo có chút hí ngược tiếng cười. A, không nên nha, trước kia nện ngươi cũng có hồng quang phản ứng, làm sao lần này liền không có? Coi như vậy đi, những này đều râu ria. A, vừa vặn nữ nhân kia không tại, ngươi có muốn hay không lần nữa cân nhắc ta đề án? Vứt bỏ nữ nhân kia, theo ta đi thế nào? A, đúng, còn có ngươi bên cạnh con này Pokemon, cùng một chỗ theo ta đi thế nào? Liền là muốn cùng ta hẹn hò, đi ngủ cũng không có vấn đề gì rồi. Ikiyo thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị ước chừng 18 tuổi tả hữu thiếu nữ. Hoặc là không nên xưng là thiếu nữ. Tóm lại, một cái 18 tuổi tả hữu thiếu nữ, lấy xuống một cái hư hư thực thực là công nghệ cao kính dâm. Trong tay vuốt vuốt một cái Pokeball chính chậm rãi đi tới. Thiếu nữ có một đầu rối tung tại phần lưng màu nâu tóc dài. Thân mang một kiện màu đen đồ công nhân không có tay rộng rãi thương cảm. Đem cái kia có chút nhô ra dáng người lại có vẻ 10 phần cằn cỗi. Hạ thân thì là một kiện màu lam quần short jean. Đem cặp kia trắng noãn đùi triệt để bày ra. Cổ tay trái cùng cổ tay phải còn các mang một cái vòng tay. Cổ tay trái mang theo cái kia màu trắng vòng tay, nhìn càng giống là 7 vòng tay, mà tay phải vòng giống như phía trên còn khảm nạm một viên keystone. Mới vừa đi tới Ikiyo trước người, thiếu nữ liền một tay chống nạnh dò xét vài lần Ikiyo nói. Kỳ quái, làm sao cảm giác ngươi không phải ngươi? Lúc này ngươi không phải là hoàn toàn không có phản ứng mới đúng nha. Chẳng lẽ lại còn có dáng dấp giống nhau người? Không đúng, hẳn là cái kia biết dùng biến thân Zoro, là căn cứ ngươi hình dạng biến thành, muốn đến nơi này. Thiếu nữ cũng không có gì do dự, vội vàng từ nhỏ trong bọc móc ra Pokédex nhắm ngay Ikiyo. Nhưng không chờ thiếu nữ mở ra Pokédex, Ikiyo liền một tay đem Pokédex đè xuống, nhếch miệng cười nói. Nói cho ta biết trước, tên của ngươi, nếu để cho ta hài lòng, đừng nói làm ngươi Pokemon, liền là làm nam nhân của ngươi ta cũng nguyện ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.